Cả đời chỉ yêu em. Chương 843, muốn em trai. Gocchuyenaudio.com. Kết quả Tiểu Khai Tâm ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế salon. Xuyên thấu qua khe cửa nhìn thấy mẹ của cậu nhóc đánh ba ba. Sau đó đóng sập cửa đi vào. Còn không cho phép ba ba của cậu nhóc đi vào. Lúc Tiểu Khai Tâm đến vườn trẻ, thần bí hề hề đem chuyện này nói cho Đoàn Đoàn cùng Tiểu Đường Quả. Cho nên Đoàn Đoàn vô cùng thông minh học một biết mười. Cảm thấy Phó Kiến Văn chính là sợ Tố Tâm đánh, cho nên không tự nói ra. Phó Kiến Văn, Tố Tâm đang suy nghĩ xem liệu có phải bản thân cô đã động thủ đánh Phó Kiến Văn ở ngay trước mặt Đoàn Đoàn hay không? Bằng không thì làm sao Đoàn Đoàn lại có ý nghĩ cô sẽ đánh Phó Kiến Văn? Nghĩ tới nghĩ lui, Tố Tâm cũng không nghĩ ra mình đã làm ra chuyện gì khác người với Phó Kiến Văn ở trước mặt Đoàn Đoàn. Ánh mắt của Phó Kiến Văn nhìn thấy Tố Tâm đã xuống lầu. Anh nhìn qua Tố Tâm, cô chỉ mặc một chiếc áo phông cổ chữ V đơn giản. Tắm xong mái tóc đen vẫn xõa ra, nổi bật lên dáng vẻ gầy gò trắng nõn cùng cặp chân vừa thon dài lại thẳng tắp. Phó Kiến Văn vỗ một cái lên trên đùi của Đoàn Đoàn. Nói, mẹ xuống lầu rồi, đi nói với mẹ, Đoàn Đoàn vừa nghiêng đầu. Quả nhiên thấy Tố Tâm đã xuống lầu, nhóc bận bịu tuột xuống khỏi ghế sofa. Cộc cộc cộc chạy đến trước mặt Tố Tâm, hai tay giấu ở sau lưng, ngước đầu, thính tai đã ửng đỏ. Nhóc mở miệng, mẹ, muốn em gái. Tố Tâm nhìn khóe môi mang ý cười của Phó Kiến Văn. Cô ngồi xổm người xuống nói với Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn, mọi người nói em gái đều sẽ giống như ba ba, em trai đều sẽ như mẹ. Đoàn Đoàn như là đã hiểu. Nhóc gật đầu, vậy con muốn em gái hay là muốn em trai? Tố Tâm hỏi, Đoàn Đoàn suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút khó khăn. Nhóc cau mày quay đầu lại nhìn về phía Phó Kiến Văn. Nghĩ đến em gái phối hợp với gương mặt đó của ba ba. Nhóc lập tức quay đầu lại, hai tay đặt ở trên đầu gối của Tố Tâm, vẻ mặt thành thật trịnh trọng mở miệng. Muốn em trai, Tố Tâm không ngừng được cười. Cô ôm lấy Đoàn Đoàn đi về hướng Phó Kiến Văn. Giá trị nhan sắc của Phó Kiến Văn bị chê. Cách chương.